Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 ngón cái người tuyết. Mục Ả A-di-gia là một đống nhị tầng nông thôn thức tiểu lâu phòng. Bên ngoài dùng một vòng màu trắng hàng rào vòng cái tiểu viện tử. Nhà lầu tả hữu đắp phong bế thức chuồng bò, loáng thoáng truyền đến bò sữa mơ u thanh. Đêm khuya thời gian, Mục Ả A-di nhà lầu cửa ngọn đèn dầu vô cùng bắt mắt. Còn có trong viện từng tiếng ngao ô, ngao ô. Quen tai giản ôn khó có thể quên. Di, chấn trưởng mụ mụ như thế nào cùng người xấu ở bên nhau? Giản ôn bên tai truyền đến băng tuyết nữ hoàng thanh như ruồi muỗi thật nhỏ thanh âm mơ siêu thu. Nhỏ lúc sau, băng tuyết nữ hoàng thanh âm cũng trở nên tinh tế nho nhỏ. Nếu giản ôn không cần tâm nghe đều sẽ nghe không được. Giản ôn cũng thấy được chấn trưởng, liền đứng ở tiểu lâu cửa. Mục Ả A-di đem Husky bộ hảo. Từ Husky nhóm đối nàng nghe lời thái độ có thể thấy được. Đây là Mục Ả A-di chính mình ra cầu. Chấn trưởng ngồi trên trượt tuyết. Mục Ả A-di đưa cho nàng một cái thật lớn bao vây. Hai người thân mật nói chuyện với nhau vài câu sau. Chấn trưởng giá trượt tuyết hướng tới tuyết sơn thượng rời đi. Đêm nay chấn trưởng nhất định phải ở tuyết sơn thượng phát cái không? Bọn họ đến thừa dịp chấn trưởng trở về phía trước hiểu biết tình huống nơi này. Có đám kia cầu ở, cảnh giác tính quá cường, hắn vô pháp che giấu chính mình hành tung, sớm hay muộn bị phát hiện, cố ý chờ chấn trưởng trước rời đi. Chấn trưởng rời đi sau, giản ôn cũng không có lập tức lên bờ, chờ Mục Ả A-di đóng cửa vào nhà, ngọn đèn dầu dập tắt đã lâu, mới lên bờ. Sau khi lên bờ, giản ôn lo lắng Mục Ả A-di trong nhà còn để lại trông cửa cầu. Không có lập tức đi vào, ở bờ sông thượng tìm một cục đá, hướng về phía Mục Ả A-di cửa sổ tạt qua đi. Phanh, một tiếng thanh vang, người không động tĩnh, nhưng thật ra bò sữa bị kinh động mơ u kêu. Hảo chơi, băng tuyết nữ hoàng bị giản ôn cách làm cho thực kinh hỉ. Tay nhỏ vung lên. Nước sông đã chịu nàng tay lực hấp dẫn chiều không trung cuốn lại đây. Nàng ngưng không một chút, nước sông biến thành băng trụ, đem nàng chỉ huy cũng tạp hướng về phía cửa sổ, ngón cái đại tiểu nhân một bên tạp khối băng, một bên hưng phấn mà kêu. Đại người xấu, đánh nàng, giản ôn, đột nhiên cảm giác chính mình làm không tốt làm mẫu, đem hảo hảo tiểu nữ hài dạy hư, đi. Chúng ta đi làm chuyện xấu, giản ôn tỏ vẻ, muốn chính là cái này hiệu quả, người tốt dễ dàng bị khi dễ, hảo yêu quái còn bị nhân loại lợi dụng, hắn mang băng tuyết nữ hoàng làm chuyện xấu là phúc hắc giáo dục, giúp nàng thâm nhập hiểu biết nhân tính, không sai, tuyệt đối không phải chính mình chơi hưng quá độ, hảo, băng tuyết nữ hoàng hưng phấn cực kỳ, múa may tiểu nắm tay, đóng băng nàng. Làm nàng dùng lửa đốt ta, người thực thích đóng băng người. Giản ôn nghe vậy một đốn, cửa những cái đó nam hài, chính là ngươi nói kỵ sĩ, ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ đông lạnh trụ. Giản ôn cùng băng tuyết nữ hoàng ở chung sau, phát hiện nàng căn bản không phải giết hại người, tâm tính thượng chính là một cái mê chơi xú mỹ tiểu nữ hài. Khả năng đối tử vong cũng chưa cái gì hiểu biết. Nếu nói nàng cố ý giết người, như thế nào đều không giống nàng tác phong, nhưng những cái đó băng thi thực rõ ràng là băng tuyết nữ hoàng mới có thể làm được kiệt tác. Kia nàng là vì cái gì muốn đem thi thể đóng băng lên? Còn có chấn trên những cái đó người chết, người chơi, địa phương chấn dân, bọn họ chết lại cùng băng tuyết nữ hoàng có cái gì quan hệ? Bởi vì bọn họ đã chết, băng tuyết nữ hoàng thanh âm hạ xuống. Đáp án làm giản ôn thực ngoài ý muốn, ta biết là đã chết, không phải ngủ rồi, chấn trưởng mụ mụ gạt ta nói chỉ là ngủ rồi, ta biết nàng là an ủi ta, giản ôn ngẩn người. Người là cái thông minh hài tử, hừ, băng tuyết nữ hoàng ngạo kiều hừ một tiếng. Chấn trưởng mụ mụ đưa tới những cái đó đại nhân cũng là đã chết. Ta tiểu ca ca nhóm cũng đã chết, giống nhau vẫn không nhúc nhích. Ta như thế nào sẽ không biết, chấn trưởng đưa đi. có phải hay không thành niên nam nhân? Cái gì thành niên nam nhân? Chính là một đám lớn lên thật xấu nam nhân. Ta mới không cần bọn họ khi ta kỵ sĩ, tiểu nữ hài phủng mặt. Hai mắt mạo hồng tâm, ta liền thích đẹp tiểu ca ca tương đương, giản ôn. Quả nhiên là cái tiểu nữ hài, kia hắn bị lựa chọn hiến tế. Quả nhiên là bởi vì mặt đẹp sao? Giản ôn ở trong lòng khoe khoang lên, lại nghe băng tuyết nữ hoàng lại nói. Tuy rằng ngươi quá già rồi, bất quá gần nhất trấn trên không có tiểu nam hài. Chỉ có thể tuyển ngươi loại này lão nam nhân tạm chấp nhận một chút, giản ôn. Lão nam nhân tạm chấp nhận giản ôn duỗi tay đi đỉnh đầu bắt lấy tiểu nữ hài. Đúng vậy, ta là lão nam nhân, ta là ngươi trưởng bối. Đãi ở ta trên đỉnh đầu đối trưởng bối không tôn kính. Ngươi cho ta xuống dưới. Băng tuyết nữ hoàng, keo kiệt, giản ôn bắt lấy tiểu tuyết người. Chỉ cảm thấy trong tay một trận ướt át sau nắm cái không. Trên đỉnh đầu có bông tuyết phiêu xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất biến thành nữ đồng băng tuyết nữ hoàng. Hừ, người xấu, quỷ hẹp hòi, băng tuyết nữ hoàng khí lấy tiểu băng khối tạp giản ôn. Bất quá so với đối mục A-A-Di vẫn là ôn nhu nhiều. Tạp mục A-A-Di cửa sổ khối băng là trứng ngỗng lớn nhỏ. Chính là cố ý tưởng làm phá hư. Tạp giản ôn khối băng là đậu xanh lớn nhỏ. Thoạt nhìn càng như là làm nũng. Giản ôn nhìn tiểu nữ hài cáu kỉnh. Vội vàng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, nói chính sự. Ngươi thu nhỏ lại, đi vào mở cửa. Ta bọc hậu, chúng ta đi vào làm đánh lén, thật sự. Băng tuyết nữ hoàng hoài nghi nói. Ngươi sẽ không một người trộm đi đi. Ta mang thù, cùng nàng có thù oán. Sẽ không bỏ qua nàng, ta cũng mang thù. Làm, băng tuyết nữ hoàng vừa nghe, được đến cộng minh, tay áo một loát, hùng hổ nói thập phần xã hội. Giản ôn, cảm giác vừa mới bắt đầu gặp mặt khi còn sẽ hành uốn gối lễ tiểu công chúa càng ngày càng xa xôi. Băng tuyết nữ hoàng trứng ngỗng đại cục đá thành công đem cửa sổ tạp một cái phá động. Nhưng là không biết có phải hay không động tĩnh quá tiểu. Mục A-A-Di cũng không có ra tới xem xét, băng tuyết nữ hoàng nhưng thật ra rất quen thuộc lão kẻ thù. Đó là nàng nhi tử phòng, nàng nhi tử đã chết, phòng không, không ai, giản ôn quỷ dị nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng. Nàng nên không phải là sợ mục A-A-Di, cố ý chọn phòng chống cửa sổ đi. Băng tuyết nữ hoàng thẹn quá thành giận, rõ ràng là ngươi trước tạp, giản ôn câm miệng. Tuy rằng hắn rất muốn nói hắn tạp chính là đối diện phòng. Căn bản không phải cùng biên cửa sổ. Băng tuyết nữ hoàng thở hồng hộc mà lại lần nữa biến trở về lớn bằng bàn tay tiểu tuyết người. Từ cửa sổ phá động vào nhà. Sau đó ở giản ôn chỉ huy hạ đem cửa sổ mở ra. Giản ôn phiên cửa sổ mà nhập. Phòng nội quả nhiên không có một bóng người. Nhưng là gia cụ chỉnh chỉnh tề tề. Thu thập thực sạch sẽ. Giống như là vẫn luôn có người cư trú giống nhau. Giản ôn từ kẹt cửa hạ nhìn đến bên ngoài phòng khách cũng là hắc ám. Hắn lén lút vặn mở cửa. Nương tăng mạnh quá thị lực trong bóng đêm thẳng đường vô đồ. Phòng khách một mảnh hắc ám. Đối diện đại môn chính là một cái cực đại lò sưởi trong tường. Đại khái là phòng khách không ai. Lò sưởi trong tường đen nhánh cũng không có đốt lửa. Hừ hừ, sai là ướt. Ta cho nàng đông lạnh thượng, làm nàng vô pháp nhóm lửa đông chết nàng. Băng tuyết nữ hoàng theo lại đây. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến lò sưởi trong tường, liền nhăn cái mũi nhỏ phải làm chuyện xấu, lại bị giản ôn ngăn trở. Đừng nháo, làm như vậy rõ ràng, bị phát hiện lại muốn phóng hỏa thiêu ngươi, vừa nói đến thiêu. Băng tuyết nữ hoàng liền khí yếu đi, nàng tựa hồ bị mục A-A-Di thiêu sợ, ướt. Giản ôn nhưng thật ra có tân điểm đáng ngờ. Dưới chân núi căn bản không hạ tuyết, lò sưởi trong tường củi vì cái gì là ướt. Trừ lần đó ra, giản ôn phát hiện lò sưởi trong tường diện tích so với người bình thường ra lò sưởi trong tường. Lớn hơn nhiều, còn rất sâu, cái kia diện tích, tắc hai cái băng tuyết nữ hoàng đi vào cũng không có vấn đề gì. Chính nói đến tắc người. Giản ôn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Giản Ôn nhanh chóng lôi kéo Băng Tuyết Nữ Hoàng trốn hồi kia gian phòng trống. Liền ở hắn đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn nghe được lầu hai thượng phanh phanh phanh trầm trọng tiếng bước chân. Có người dẫm lên một chất thang lầu cấp tốc xuống lầu. Trở lại phòng sau, Giản Ôn khóa trái tới cửa, vén lên bức màn, từ cửa sổ phá động hướng ngoài cửa xem siêu cửa đứng một cái toàn thân khóa lại áo đen tử cao lớn. Nam nhân, áo đen tử thoạt nhìn cùng gác đêm người trang phục thực tương tự. Phòng khách, Mục A-A-Di mở ra đèn, ánh đèn từ kẹt cửa thấu tiến vào. Liền ở Mục A-A-Di mở cửa trong nháy mắt, ánh đèn chiếu vào nam nhân trên mặt trên người. Nam nhân mặt bị mũ choàng che khuất thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là Giản Ôn thấy được nam nhân trước ngực hoàng kim giá chữ thập phản xạ ánh sáng. Hắn lập tức nhận ra cái này nửa đêm khách tham mơ siêu thần phụ. Mục A-A-Di đối thần phụ đã đến cũng thực kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy tới? Thần phụ ngữ khí hoảng loạn, ở ngoài cửa liền mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện, đám kia ngoại lai người phát hiện tiên tiến tới, Mục A-A-Di đem thần phụ kéo vào môn. Đóng cửa lại vội vàng hỏi. Sao lại thế này? Không phải đều giết chết sao? Giản Ôn đem bức màn buông, lại về tới cửa phòng biên, lỗ tai dán ở trên cửa nghe lén. Băng Tuyết Nữ Hoàng nhìn đến Giản Ôn tư thế thú vị, cũng đi theo đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe lén. Thần phụ mắng nói, còn không phải quái chấn trưởng lòng tham không đáy, đem bối nhi đưa đi hiến tế sau, còn đem bối nhi vị hôn phu đưa quặng lên rồi, kia nam nhân không biết như thế nào làm. Đem tin tức truyền lại ra tới, hiện tại bối nhi mẫu thân phát hiện, đem tin tức giải rác đi ra ngoài, mãn thành đều đang tìm kiếm mỏ vàng, Mục A-A-Di ngữ khí nghiêm khắc. Không được, không thể bị bọn họ biết, như vậy nhiều người như thế nào phân xong, thần phụ cấp ở phòng khách đi tới đi lui. Tiếng bước chân trầm trọng, nếu tin tức tản đi ra ngoài, đưa tới giáo hội liền càng xong rồi. Một phân đều lấy không được. Mục A-A-Di châm chọc nói. Không thể đem bọn họ giết chết sao? Ngươi không phải nhất am hiểu cùng ma quỷ giao tiếp sao? Thần phụ tức giận nói. Toàn trấn đều đã biết. Ta giết chết ai cho ngươi đào quạng. Ngươi chết quá nhiều giáo hội càng sẽ điều tra. Mục A-A-Di cũng ở phòng khách cấp xoay vòng vòng. Cách cửa phòng, Giản Ôn đều nghe ra bọn họ hai người trong lòng nóng nảy. Một lát sau, Mục A-A-Di hạ quyết tâm, đi, chúng ta đi quạng thượng nhìn xem có thể hay không tạm thời phong quạng hành, ta cũng là cái này ý tưởng. Chúng ta phong quạng, bên ngoài lộng điểm đá vụn lấp kín, làm biểu hiện giả dối, đi địa đạo đi. Không đi địa đạo càng dễ dàng bị người phát hiện, Giản Ôn nghe địa đạo. Tò mò cực kỳ, nhưng chính hắn nhìn không tới. Mở cửa động tĩnh quá lớn dễ dàng bị phát hiện, Giản Ôn nhìn về phía Băng Tuyết Nữ Hoàng, tiểu khả ái, ngươi có thể hay không lại thu nhỏ lại một chút, có thể chui vào kẹt cửa phía dưới như vậy tiểu, Băng Tuyết Nữ Hoàng rầu miệng. Hừ, yêu cầu nhân ra thời điểm đã kêu nhân ra tiểu khả ái. Không cần thời điểm liền nói nhân ra không tôn kính trưởng bối. Nhân loại thật chán ghét, Giản Ôn hãn một phen. Này ngữ khí, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Đưa tới nhân loại xã hội Băng Tuyết Nữ Hoàng giống như thả bay tự mình Husky. Càng thêm có cá tính, cáo kỉnh về cáo kỉnh, Băng Tuyết Nữ Hoàng không có tiếp tục thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành một mảnh hơi mỏng bông tuyết, dừng ở kẹt cửa chỗ ra bên ngoài Semersil lúc này phòng khách hắc ám xuống dưới. Mục A-A-Di tắt đèn. Sau đó trong bóng đêm truyền đến một tiếng trầm trọng loảng xoảng thanh. Phảng phất là dày nặng thiết khí bị nện ở trên mặt đất. Giản Ôn dồn dập hỏi. Địa đạo ở đâu? Ở lò sưởi trong tường phía dưới, Băng Tuyết Nữ Hoàng kỳ quái nói. Nhân loại vì cái gì thích khoan thành động? Không phải cầu cầu mới thích khoan thành động sao? Cửa sát, lò sưởi trong tường phía dưới. Khoan thành động, Giản Ôn hiểu rõ gật đầu. Thật là dưới đèn hắc, ai có thể nghĩ đến thông hướng hoàng kim quặng địa đạo liền ở vừa vào cửa là có thể nhìn đến lò. Sưởi trong tường phía dưới đâu? lại một tiếng trầm trọng cửa sắt loảng xoảng thanh. Không cần Giản Ôn dò hỏi, Băng Tuyết nữ hoàng tự động tiếp sóng. Bọn họ đều đi rồi, đi. Chúng ta đi ra ngoài, Giản Ôn vặn ra cửa phòng đi ra ngoài. Trên đỉnh đầu chợt lạnh, Băng Tuyết nữ hoàng lại lần nữa khôi phục thành ngón cái cô nương. Dừng ở tóc của hắn, trong phòng không ai, chính mình còn có cái giúp đỡ. Băng Tuyết nữ hoàng kích động thét chói tai, ta muốn trộm sạch bọn họ tiểu váy. Trộm váy không tiền đồ, chúng ta đi trộm hoàng kim. Có hoàng kim ngươi có thể mua cả tòa lâu đài tiểu váy. Giản Ôn vui dạo dực đi hướng lò sưởi trong tường, hắn đã nhìn ra tới. Lò sưởi trong tường hạ kia phiến cửa sắt làm cùng sàn nhà giống nhau nhan sắc. Nhưng là vừa mới xốc lên quá, vẫn là để lại khe hở. Thực hảo phân biệt, Giản Ôn đi qua đi, đem mặt trên ướt xài xốc lên. Tìm được rồi, cửa sắt kéo hoàn, tay kéo đi lên, a, này một tiếng thét chói tai Giản Ôn còn tưởng rằng là Băng Tuyết nữ hoàng quá mức hưng phấn. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cái ót bị một khẩu súng đứng vững, còn có một cái xa lạ giọng nam lạnh lùng nói. Không được nhúc nhích, Giản Ôn rốt cuộc nghe được Băng Tuyết nữ hoàng dư lại nửa câu lời nói. Tiểu tâm, Giản Ôn, ngươi nói chuyện nhưng thật ra một câu nói toàn a. Phía sau nam nhân đứng ở lò sưởi trong tường mặt sau. Không biết ẩn tàng rồi bao lâu, chờ ôm cây đợi thỏ giống nhau. Ở Giản Ôn nhất thả lỏng khom lưng kéo cửa sắt, phía sau lưng không bố trí phòng vệ thời điểm, từ phía sau đánh lén, dễ dàng chế trụ Giản Ôn. Giản Ôn giơ lên song đầu xoay người, nhận ra đối phương là cái kia giấu ở mục á a di trong nhà năm người chơi. Đem đạo cụ đều cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Năm người chơi dùng thương chỉ vào Giản Ôn cái chán, lộ ra tham lam tươi cười. Ngươi cùng mục á bọn họ là một đám, hoàng kim quặng sự ngươi cũng có tham dự. Giản Ôn thẳng tắp mà nhìn năm người chơi đôi mắt, hắn mắt phải khóe mắt chỗ có một đạo thật dài vết xeo, có vẻ hắn tướng mạo âm trầm lãnh lệ. Năm người chơi nhướng mày, mắt phải vết sẹo cũng bị kéo kéo trường, hung lệ chi khí ập vào trước mặt. Người đã biết, khó trách bị hiến tế. Giản Ôn, ngươi là tưởng độc chiếm hoàng kim sao? Đừng nghĩ, trong trò chơi hoàng kim mang không đi, hoàng kim tính cái gì? Ta tưởng độc chiếm là sở hữu người chơi đạo cụ a. Ngốc tử, năm người chơi trực tiếp khẩu súng khẩu để ở Giản Ôn ấn đường. Đừng nói nhảm nữa, đạo cụ toàn bộ lấy không tới, bằng không ta đánh phế ngươi trực tiếp cướp lấy không gian trí. Giản Ôn, ngươi là vô danh tổ chức, quan ngươi đánh giám, cho ta. Nam người chơi không kiên nhẫn, tay ấn ở cờ lê thượng. Giản Ôn thỏa hiệp, có thể, ngươi bình tĩnh một chút, ta từ từ lấy, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Giản Ôn buông tay phải, ở bụng một phách, khóa lại hắn trước ngực vẩy cá bóc ra. Ở nam người chơi kinh ngạc trong ánh mắt biến trở về vẩy cá bộ dáng. Đây là giao nhân vẩy cá, có thể ở dưới nước giống cá giống nhau thông hành. Nam người chơi không tính đặc biệt vừa lòng, miễn cưỡng nói, còn hành. Giản Ôn thỏa hiệp làm nam người chơi thả lỏng một chút, thương cũng lơi lỏng. Hắn tay phải nắm thương dịch khai khoảng cách, vươn tay trái chuẩn bị lấy khi, Giản Ôn đột nhiên đem vẩy cá giơ lên đỉnh đầu, vừa lúc che ở họng súng trước mặt. Tiểu khả ái, thượng, đại phôi đàn, đông chết ngươi. Băng Tuyết nữ hoàng tinh tế hét lên một tiếng, đột nhiên biến đại, bay thẳng đến nam người chơi toàn bộ nhào qua đi. Đây là thứ gì? Nam người chơi hoảng sợ nhìn đến trước mắt không ngừng phóng đại băng tuyết người. Giống như bị Thái Sơn áp đỉnh giống nhau áp đảo, đông cứng ở một đoàn băng tuyết bên trong, còn vẫn duy trì giơ súng ống động tác, còn có thể đương tấm chắn đỡ đạn Nga tương đương. Giản Ôn buông giao nhân vẩy cá, nam người chơi căn bản không kịp nổ súng, vẩy cá hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn bị đông lạnh thành băng thi nam người chơi, Giản Ôn khinh miệt mà cười, đem lời nói mới rồi còn cấp đối phương, như vậy thứ tốt ta sao có thể cho ngươi đâu. Ngốc tử tiểu khả ái, đi rồi, chúng ta đi đoạt lấy bảo bối. Giản Ôn kéo cửa sắt phát hiện kéo không nhúc nhích. Mục á a di bọn họ có nếu là, hắn không có chìa khóa cũng không có chìa khóa đạo cụ. Chỉ có thể lại lần nữa thỉnh cầu băng tuyết hoàng hậu thu nhỏ đi đối diện mở cửa. Nhìn băng tuyết hoàng hậu phác người tư thế, Giản Ôn cảm giác đối phương từ nhỏ công chúa ở hướng người vượn Thái Sơn phương hướng tiến hóa. Vừa rồi thật sự là quá xinh mãnh, nhân loại tiểu nữ hài hoàn toàn so bất quá. Hừ, lão nam nhân chỉ có ta có thể khi dễ. Băng tuyết hoàng hậu rầm rì bò dậy, rời đi nam người chơi. Nam người chơi vẫn như cũ vẫn duy trì đông cứng tư thế. Đôi mắt đều còn bảo trì ở hoảng sợ trừng lớn đôi mắt kia trong nháy mắt. Lão nam nhân Giản Ôn giờ khóc giờ cười. Hắn đã chết không? Không có a, ta sao có thể giết người? Ta như vậy thiện lương. Băng tuyết nữ hoàng bị thương nhìn Giản Ôn. Nhân gia chưa từng đông chết người. Đều là trấn trưởng mụ mụ nói muốn hỗ trợ trấn dân bảo trì ở trước khi chết bộ dáng mới ra tay khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Những người đó vốn dĩ liền đã chết ta mới đông lạnh. Giản Ôn an ủi mà sờ sờ băng tuyết nữ hoàng đầu. Hắn liền biết, cái này tiểu khả ái là thật sự đơn thuần thiên chân. Băng tuyết lâu đài những cái đó băng thi nhắc nhở hắn trấn trưởng tới khi. Hắn liền hoài nghi bọn họ là muốn cho hắn thế bọn họ báo thù. Băng thi không hận băng tuyết nữ hoàng hận trấn trưởng. Này bản thân là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hung phạm là trấn trưởng. Băng tuyết nữ hoàng chỉ là cái bị người lợi dụng đơn thuần yêu quái. Băng tuyết lâu đài không thích hợp nhân loại sinh hoạt. Băng thi nhóm có thể là đông chết đói chết. Cũng có thể là bị trấn trưởng đưa tới đồ ăn độc chết. Nhưng ở trấn trưởng người chết người nhà trong mắt, hiến tế là bởi vì băng tuyết nữ hoàng, tử vong cũng là ở băng tuyết lâu đài. Nàng liền thành ác ma đại danh từ, ta hướng ngươi xin lỗi, Giản Ôn xin lỗi làm băng tuyết nữ hoàng sắc mặt đẹp một ít. Vẫn là ra vẻ không cao hứng rầu miệng, hừ, xem ở ngươi tuổi đại phân thượng, miễn cưỡng tha thứ ngươi, Giản Ôn cười cười, bất quá ta còn là muốn cùng ngươi nói tiểu chuyện xưa. Đi, trên đường cùng ngươi giảng, nghe được Giản Ôn muốn kể chuyện xưa. Tiểu hài tử tâm tính băng tuyết nữ hoàng lại vui vẻ lên. Chủ động nhắc nhở nói, ta chỉ có thể đông lạnh trụ hắn, băng hóa hắn liền tỉnh hành. Ta đã biết, đi thôi, chúng ta đi đoạt lấy bảo bối, Giản Ôn làm băng tuyết nữ hoàng hóa thành bông tuyết. Từ kẹt cửa tiến vào địa đạo, trên mặt đất nói sau lưng đem cửa sắt mở ra. Trước đêm đông cứng nam người chơi trói lại, ném tới địa đạo dò đường, sau đó chính mình đi vào, nắm dây thừng đem nam người chơi trên mặt đất kéo hành. Trấn trưởng thực mau liền sẽ phát hiện tuyết sơn thượng không ai. Sau khi trở về nhìn đến nam người chơi khả năng sẽ bị mật báo. Cùng nhau mang đi mới càng bảo hiểm mơ siêu tiến vào địa đạo sau. Giản Ôn đồng dạng đem cửa sắt từ sau lưng khóa trái. Lúc này mới yên tâm hướng địa đạo chỗ sâu trong đi. Từ lò sưởi trong tường đi xuống, chính là địa đạo, nối thẳng hoàng kim quặng địa đạo. Giản Ôn ở trên đường, thấp giọng cấp băng tuyết nữ hoàng nói trấn trên hiến tế chuyện xưa. Hắn không có nói thẳng băng tuyết nữ hoàng tên, nhưng là đối phương loáng thoáng có suy đoán, trầm mặc rất nhiều, theo càng đi trước đi, hắc ám địa đạo càng thêm sáng ngời. Độ ấm cũng càng cao, địa đạo hai bên có cây đuốc chiếu sáng, cây đuốc độ ấm đem địa đạo độ ấm lên cao, trên đường nam người chơi băng hóa, mới vừa tỉnh lại tưởng buông lời hung ác nói cái, ha ha, ta, mới vừa nghe xong ám hắc chuyện xưa băng tuyết nữ hoàng tâm tình chính áp lực, thấy như vậy một màn không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp đem nam người chơi lại lần nữa đông lạnh trụ. Nam người chơi. Độ ấm quá cao, ta muốn tránh ở kia khối băng thượng, băng tuyết nữ hoàng cảm giác được có chút khó chịu. Giản Lược Ôn đỉnh đầu nhảy xuống, bay tới nam người chơi khối băng, đem nam người chơi đương mã kỵ. Giản Ôn ở phía trước kéo nam người chơi. Nam người chơi lần này bị phẫn nộ băng tuyết nữ hoàng đông lạnh đến phá lệ hậu. Thành một cái đại đóng băng, trên mặt đất lộ trình kéo trượt, nhẹ nhàng hoàn toàn không uổng lực. Nam người chơi trên người còn cưỡi Giản Ôn nhìn không tới thu nhỏ lại bản băng tuyết nữ hoàng. Giản Ôn cảm giác như là kéo cưỡi ở xe con thượng nữ nhi. nếu cùng Hoắc Thịnh ở bên nhau, bọn họ khả năng không bao giờ sẽ có chính mình hài tử. Có cái băng tuyết người nữ nhi cũng không tồi đâu. Giản Ôn nghĩ nghĩ, lộ ra lão phụ thân từ ái tươi cười đi đến địa đạo cuối. Giản Ôn chuẩn bị sẵn sàng muốn đại chiến một hồi khi mới phát hiện đã trần ai lạc định. Giản Ôn gặp được trang điểm khoáng hóa công Nhậm Tây Thần. Cái này đáng thương quỷ, ở hắn thế Nhậm Tây Thần đỉnh bao sau vẫn là bị bắt. Hơn nữa là ném tới hoàng kim quạng làm cu ly. So ở băng tuyết lâu đài nhàn nhã ngủ ngon Giản Ôn vất vả nhiều. Lúc này Nhậm Tây Thần đạp lên thần phụ trên người, oán hận mà mắng, hỗn đản, ngươi không phải thích bắt người đào quạng sao? Ngươi liền ở chỗ này đào cả đời quạng đi. Hoắc Thịnh cũng ở, Hoắc Thịnh đang ở kiểm kê thợ mỏ. Nhìn đến bị tra tấn gầy trơ cả xương thợ mỏ, Giản Ôn liền biết thị trấn mất tích nam nhân tới nơi nào. Mục A A Di bị Liêu Chí Đồ chế trụ, nghe được động tĩnh nhìn qua, nhìn đến bị đông lạnh thành đóng băng nam người chơi khi sắc mặt đại biến. Tả An Thành là vô tội, các ngươi vì cái gì muốn đả thương hại hắn? Vì cái gì muốn đả thương hại như vậy một cái ôn nhu săn sóc thiên sứ? Giản Ôn, lời này, như thế nào nghe tới quái quái? Liêu Chí Đồ cũng trợn tròn mắt, đúng lúc này. Mục A A Di bạo phát thật lớn lực lượng, tránh thoát Liêu Chí Đồ, vọt tới nam người chơi Tạ An Thành trước mặt, ôm lấy này khối đóng băng khóc than thở khóc lóc. Tạ ái, ta thiên sứ, ta nhất săn sóc hảo tình nhân, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Liêu Chí Đồ ngơ ngác mà đi đến Giản Ôn bên người. Người này, hình như là người chơi đi. Hắn cũng nhận ra Tả An Thành đồng dạng bị đông cứng ở đóng băng sùng ống đạo cụ. Kia đạo cụ thượng có cái đặc thù tiêu chí, là xuất từ quật kim khách tổ chức chế thức đạo cụ thương. Chỉ ở trong trò chơi hữu hiệu, hơn nữa chỉ đối quỷ quái nhóm hữu hiệu. Giản Ôn lúc ấy bị chế trụ, là bởi vì khoảng cách thân cận quá, cho dù là đánh vào nhân thân thượng giống plastic viên đạn đạo cụ thương cũng sẽ thương đến hắn. Nếu là ngộ thương đến băng tuyết nữ hoàng càng đáng sợ. Một thương hủy diệt, cho nên mới muốn trước dùng dao nhân vẩy cá phòng hộ. Nhưng không nghĩ tới băng tuyết nữ hoàng như vậy mãnh, trực tiếp nhào lên đi. Còn hào Tả An Thành không nổ súng. Nổ súng lúc sau, băng tuyết nữ hoàng cũng thuộc về yêu ma quỷ quái. Hiện tại khả năng liền không thấy được nàng. Giản Ôn gật gật đầu, lại nhìn về phía Mục A A Di. Hắn không chết, Hoắc Thịnh đi tới đứng ở Giản Ôn bên người. Cảnh giác mà nhìn Mục A A Di, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều cấp, buông tha hắn, Mục A A Di kích động nói. Hoàng Kim đúng không? Ta có cũng đủ Hoàng Kim. Phóng chúng ta rời đi, ta sẽ không theo trấn trưởng mật báo. Mục Á, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết Mục A A Di biểu tình bình tĩnh vuốt ve Tả An Thành mặt. Hoàng kim quạng bên này cây đốt càng nhiều, băng tuyết ở chậm rãi hòa tan, nàng nhìn đến Tả An Thành trong mắt ở chuyển động, ta đã sớm muốn chạy, là các ngươi lòng tham không đáy vẫn luôn muốn bá chiếm hoàng kim quạng. Thần phụ lạnh lẽo nói. Ngươi cho rằng ngươi đi sao? Sát giáo hội nhân viên chính là ngươi, sát người từ ngoài đến cũng là ngươi, bắt đi thị trấn sở hữu nam nhân chính là trấn trưởng. Vu Hãm Tuyết Sơn chi thần cũng là trấn trưởng, nàng thậm chí còn giết chính mình trượng phu. Các ngươi mới là ác ma, mà ta là vô tội. Mục A A Di nói làm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhịn không được ghé mắt. Susan A Di phía trước giới thiệu quá, nói trấn trưởng là một cái đáng thương nữ nhân, mất đi trượng phu cùng nhi tử, vì bọn họ chung thân xuyên hắc y. Hiện tại chân tướng thế nhưng là trấn trưởng thân thủ giết chết chính mình trượng phu. Ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự, Mục A A Di cười lạnh liên tục. Không thể tưởng được đi. Ích lợi động lòng người tâm mơ siêu lão trấn trưởng tưởng đem hoàng kim nộp lên cấp giáo hội. Lúc ấy bọn họ nhi tử được quái bệnh, vì chữa bệnh nghèo nơi nơi thiếu nợ. Kia nữ nhân vì nhi tử liền thông đồng thần phụ độc sát chính mình trượng phu. Nga các ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, kia lão trấn trưởng cũng không phải cái gì người tốt, hắn phong lưu đâu? Kia nữ nhân đối hắn đã sớm không cảm tình, nói. Mục A A Di tố chất thần kinh mà cười. Bất quá nàng cũng không có hảo kết quả. Lên làm trấn trưởng lại như thế nào? Có hoàng kim lại như thế nào? Nhi tử vẫn là không trị chết tử tế. Nàng lại có tiền cũng trị không hết chính mình nhi tử. Tựa như ta giống nhau. Trơ mắt nhìn con ta đào quặng khi bị cục đá tạp chết. Còn bởi vì hoàng kim hại hắn, Mục A A Di trong mắt chảy ra hối hận nước mắt. Ta làm sai cái gì? Ta bất quá là ở tại sai lầm địa phương, bị các ngươi áp chế trông coi hoàng kim quặng, giúp các ngươi bảo mật đào quặng còn hại chết ta nhi tử. Sau lại còn muốn mỗi ngày sớm muộn gì giúp các ngươi nhìn chằm chằm trong thị trấn mọi người. Oán giận đến cuối cùng, Mục A A Di đột nhiên cuồng loạn giống giận. Ta làm nhiều như vậy, các ngươi con mẹ nó uống sữa bò còn chưa bao giờ trả tiền. Ngươi con mẹ nó như vậy nhiều hoàng kim sữa bò đều mua không nổi sao? Giản ôn, thần phụ, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Mục A A Di thế nhưng bởi vì như vậy việc nhỏ ghi hận lâu như vậy. Còn không phải là sữa bò sao? Ngươi phân như vậy nhiều hoàng kim, chút tiền ấy đều để ý. Mục A A Di cũng lạnh lùng nói, còn không phải là sữa bò sao, ngươi phân như vậy nhiều hoàng kim, chút tiền ấy đều luyến tiếc phó. Hòa đàm thất bại, nhìn đến Tả An Thành băng xương hòa tan không sai biệt lắm. Giản ôn vội vàng đi đem quặng khẩu cây đốt dập tắt một nửa. Băng tuyết nữ hoàng chủ động từ Tả An Thành trên người thoát ly xuống dưới. Biến thành nữ đồng bộ dáng, lạnh lùng mà nhìn Mục Á. Lại nhìn xem thần phụ, tuyết sơn chi thần, Mục A A Di hiển nhiên là nhận thức băng tuyết nữ hoàng. Nhìn đến nàng liền chột dạ, ánh mắt chiều trên vách tường cây đốt thổi qua đi, băng tuyết nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Ta, Mục A A Di vừa định giải thích, băng tuyết nữ hoàng vung tay lên, đem Mục A A Di tính cả vừa mới tuyết tan Tả An Thành cùng nhau đông lạnh trụ. Tả An Thành đầy mặt tuyệt vọng, hắn thật vất vả băng tan, tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, như thế nào lại cấp đông cứng. Hết thảy trần ai lạc định sao, các người chơi mang theo những cái đó bị chịu tàn phá thợ mỏ nhóm trở lại trấn trên. Bị cầm tù dưới mặt đất lâu lắm, bọn họ nhìn đến sáng sớm dương quang đều cảm thấy chói mắt. Chỉ có thể từ Mục A A Di ra tìm tới màu đen gen coi như kính dâm. Cột vào đôi mắt thượng ra cửa, Hoắc Thịnh yên lặng cầm, nhìn Giản Ôn cẩn thận cấp thợ mỏ nhóm chói gen, đột nhiên cảm thấy hình ảnh Mạc Danh Hương diễm mơ siêu nhậm Tây Thần ở một bên nói ra hắn tiếng lòng. Kỳ thật ta cảm thấy, lấy tiểu khả ái Mỹ mạo chói gen càng mê người tương đương, đồng dạng bị kêu tiểu khả ái băng tuyết nữ hoàng. Lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bệnh tâm thần, lần đầu tiên gặp mặt liền tưởng đem nàng trói lại, này nhân loại quá xấu rồi. Băng tuyết nữ hoàng đi hướng Giản Ôn, vẫn là cái này đẹp tiểu ca ca hảo, nhậm Tây Thần không thể hiểu được, ta nơi nào bệnh tâm thần. Hoắc Thịnh, ngươi hẳn là hỏi ngươi nơi nào không bệnh tâm thần, cái kia ta có thể trả lời, không có nơi nào không bệnh tâm thần, nhậm Tây Thần. Hoắc Thịnh cũng đi hướng Giản Ôn. Chờ đến Giản Ôn đi toilet khi, sấn chung quanh không ai, Hoắc Thịnh khó kìm lòng nổi mà ôm lấy Giản Ôn, ở hắn trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái lại một cái dày đặc hôn. Còn hảo ngươi không có việc gì, ta lo lắng gần chết vốn dĩ tưởng dẫy dụa Giản Ôn nghe được lời này. Tâm đều phải hóa, thiết hán nhu tình, Hoắc Thịnh khó được trắng ra lời âu yếm làm hắn nhịn không được mềm lòng. Hoắc Thịnh xem hắn thuận theo bộ dáng, nhìn chằm chằm hắn mê người môi đỏ cổ họng trên dưới lăn lộn. Nhịn không được liền phải cúi đầu xuống dán lên đi, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một cổ khó có thể bỏ qua tầm mắt. Hoắc Thịnh, ai? Băng tuyết nữ hoàng đứng ở ven tường, nghiêng đầu nhìn hai người. Các ngươi đang làm gì? Giản Ôn sợ dậy hư tiểu hài tử, vội vàng đem Hoắc Thịnh đẩy ra. Khụ khụ, ôm là tỏ vẻ thân mật động tác, Hoắc Thịnh u oán mà nhìn băng tuyết nữ hoàng. Hảo đi, xem tại đây là cái tiểu nữ hài phân thượng, liền tha thứ nàng. Nga, băng tuyết nữ hoàng mắt trông mong nhìn Giản Ôn. Ta cũng muốn ôm một cái, hảo. Tới ôm một cái, Giản Ôn ngồi xổm xuống. Mở ra hai tay, băng tuyết nữ hoàng tiểu đạn pháo giống nhau xông tới đem hắn ôm lấy. Ở Giản Ôn nhìn không tới phía sau. Triều Hoắc Thịnh khiêu khích nhe răng. Hoắc Thịnh, thực hảo. Giản Ôn này một phen hiến tế lại cho hắn trêu chọc một cái tình địch. Đối này Giản Ôn không chút nào cảm kích, hắn ôm trong lòng ngực băng tuyết nữ hoàng cười giống cái lão phụ thân. Tuy rằng băng tuyết nữ hoàng quá băng ôm thực lãnh, nhưng nho nhỏ manh manh, ôm thời điểm tâm đều hóa, giống ở ôm chính mình nữ nhi. Giản Ôn thần sắc nhu hòa xuống dưới, buông ra tay khi còn xoa xoa băng tuyết nữ hoàng đầu tóc. Đi, người xấu bị bắt lại, ta mang ngươi đi trong thị trấn chơi. Thị trấn thật nhiều bánh kem cùng tiểu váy, ta mang ngươi đi mua, hảo, cảm ơn tiểu ca ca, làm cho Hoắc Thịnh mặt, băng tuyết nữ hoàng rất có tâm cơ không hề kêu hắn lão nam nhân. Thanh âm ngọt nị người, Giản Ôn nắm băng tuyết nữ hoàng tay nhỏ, cười đối Hoắc Thịnh nói, đây là băng tuyết nữ hoàng, vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính, ngươi đừng để ý, băng tuyết nữ hoàng sấn Giản Ôn không chú ý. Hướng Hoắc Thịnh làm mặt quỷ, Hoắc Thịnh mộc mạt, ân, ta không ngại, băng tuyết nữ hoàng, thoáng lược tương đương Hoắc Thịnh nắm tay, không ngại, ta thật sự không ngại. Một đám người mênh mông cuồn cuộn trở lại trong thị trấn khi, ngoài dự đoán mọi người, là Su Dần cô mẫu thế nhưng thành tân trấn trưởng, đang ở cử hành trấn trưởng lễ tang, mà chân chính trấn trưởng. Đang xem ra lò sưởi trong tường hạ cửa sắt bị mở ra quá. Cho rằng Mục A A Di muốn trộm hoàng kim, cũng vội vội vàng vàng xuống đất nói. Bị hồi trình các người chơi bắt được vừa vặn, lúc ấy phẫn nộ thợ mỏ nhóm tập thể công kích, suýt nữa không ngăn lại tạo thành mạng người sự kiện. Hiện tại trấn trưởng trên mặt còn treo màu, bị ẩu đả biểu tình tiêu tụy, nhìn đến Su Dần cô mẫu tự cấp chính mình cử hành lễ tang. Trấn trưởng còn có cái gì không rõ? Su Dần, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân, ngươi phản bội ngươi muội muội, thế nhưng còn bối lừa gạt ta. Thấy như vậy một màn, Giản Ôn còn có cái gì không rõ? Cử báo nhà bọn họ có nam nhân, không phải thần phụ, là Su Dần cô mẫu, có lẽ ban đầu làm bối nhi, mẹ con cùng vị hôn phu trở lại người nam nhân này sẽ bị hiến tế trấn. Nhỏ chính là Su Dần cô mẫu âm mưu. Su Dần cô mẫu là hoảng loạn, đặc biệt nhìn đến trong đám người còn có thợ mỏ, càng là rối loạn thần. Liền tại đây hoảng hốt loạn khoảnh khắc, trấn trưởng vọt đi lên, hai người giống người đàn bà đanh đá giống nhau vặn đánh thành một đoàn. Bằng thô lỗ gãi đầu cào mặt xả váy tư thế trên mặt đất lăn lộn. Thần phụ đột nhiên yêu sầu mà thở dài, đây là thần bỏ nơi. Vì ác ma lễ vật, hủy hoại mọi người, bị thần minh vứt bỏ, Giản Ôn nhớ tới thư thượng ký lục. Hoàng Kim Thành biến thành thần bỏ nơi. Trung gian có một kiện chuyện quan trọng. Các ngươi năm đó rốt cuộc là làm cái gì? Thần phụ hít sâu một hơi. Chúng ta làm không thể tha thứ việc hỏi lại khi. Như thế nào cũng không chịu nói. Trấn nhỏ thượng, thợ mỏ nhóm kích động mà cùng chính mình người nhà đoàn tụ. Có nữ nhân thì tại thống khổ khóc thút thít, những cái đó là đã chết đi thợ mỏ người nhà. Băng tuyết nữ hoàng dầu dĩ mà giải thích, ta phía trước đông lạnh đến những người đó khả năng chính là bọn họ người nhà. Trấn trưởng nói là xảy ra sự cố chết, làm ta hỗ trợ đông lạnh trụ, còn dùng linh lực bảo trì hành động lực, không nghĩ tới ngược lại hại bọn họ, Giản Ôn sờ sờ nàng đầu. Này không phải ngươi sai, nhìn đến băng tuyết nữ hoàng hậm hực tránh ở hắn phía sau không muốn. Đối mặt trấn dân, hắn đơn giản mang theo tiểu nữ hài đi gặp những cái đó băng thi thiếu niên người nhà. Đem bức họa từng cái phát, lại đưa tới một đốn khóc thút thít, tiếng khóc chung, Giản Ôn từng cái giải thích, băng tuyết nữ hoàng xem thương tâm, từng cái xin lỗi, có người nhà xem nàng tuổi nhỏ biết là bị lợi dụng tha thứ. Có rất nhiều đám chìm ở hài tử qua đời trong thống khổ vô tâm để ý tới chỉ nghĩ nhanh lên tìm được. Hài tử thi thể hạ táng, còn có vẫn như cũ giận chó đánh mèo với băng tuyết nữ hoàng. phẫn nộ mà vén tay áo muốn giết nàng. Một ngày thời gian, cảm thụ nhân gian trăm thái, băng tuyết nữ hoàng biểu tình ủ rột rất nhiều. Chờ đến Giản Ôn chuyển xong người nhà khi trở về, Giản Ôn lo lắng băng tuyết nữ hoàng sẽ thương tâm, không nghĩ tới nàng ngược lại bình thường trở lại. Xin lỗi nói ra thì tốt rồi, băng tuyết nữ hoàng ngẩng đầu nhìn Giản Ôn. Nhìn ra hắn lo lắng, thoải mái mà nhún nhún vai. Ta không có việc gì, trải qua việc này ta ngược lại hạ quyết tâm, về sau muốn nhiều ra tới đi một chút, trừ bỏ trấn nhỏ, bên ngoài còn có thật nhiều thế giới. Ta thật vất vả biến thành hình người, không thể còn trạch ở tuyết sơn thượng, lúc này băng tuyết nữ hoàng. Làm Giản Ôn xuyên thấu qua nàng nữ đồng thân thể nhớ tới nàng nữ người khổng lồ bộ dáng. Có lẽ nàng tâm linh vẫn luôn kiên cường như người khổng lồ. Cảm ơn ngươi, cái này tặng cho ngươi, băng tuyết nữ hoàng đột nhiên từ chính mình ngực chỗ bắt một phen băng. Tuyết, tay không nhéo, nặn ra một cái chân chính ngón cái người tuyết, Giản Ôn trò chơi thẻ bài đột nhiên tự động bắn ra tới. Trò chơi sắp kết thúc. Mà lúc này, băng tuyết nữ hoàng dụng tâm khẩu băng tuyết làm người tuyết sau. Tựa hồ linh lực tiêu hao quá mức, trở nên tái nhợt một ít, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ cần có hạ tuyết thiên, ta liền có thể khôi phục. Băng tuyết nữ hoàng đem ngón cái người tuyết đưa cho Giản Ôn. Một quay đầu nhìn đến Hoắc Thịnh như hổ rình mồi mà nhìn bên này. Cố ý lớn tiếng nói, đây là con của chúng ta, Giản Ôn. Cho dù hắn không có ngoái đầu nhìn lại, cũng cảm nhận được Hoắc Thịnh sáng quắc ánh mắt, đột nhiên có điểm chột dạ. Nhậm Tây Thần xem náo nhiệt không chê sự đại. Ha ha, tiểu khả ái tốc độ thật là nhanh, lúc này mới 2 ngày. Hai tử đều có, băng tuyết nữ hoàng cao ngạo nâng lên cằm. Tuy rằng ngươi hướng ta cầu hôn, tuy rằng ta cự tuyệt ngươi, bất quá vẫn là bố thí cho ngươi một cái hài tử. Cho ngươi lưu cái niệm tưởng miễn cho ngươi quá thương tâm mơ siêu, Giản Ôn. Hoắc Thịnh cắn răng, cầu hôn, đúng vậy, ngươi xem, đây là hắn đưa ta cầu hôn nhẫn, băng tuyết nữ hoàng cố ý vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Mặt trên đóa hoa bị đông lạnh thượng một tầng trong suốt miếng băng mỏng. Đem đóa hoa tư thế vĩnh viễn lưu tại thịnh phóng thời khắc. Quan trọng nhất chính là... Này hoa nhẫn thế nhưng bị băng tuyết nữ hoàng rời đi vị trí. Mang ở trên ngón áp út, Hoắc Thịnh hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem kia chiếc nhẫn thiêu thiêu thiêu. Ha ha ha ha, trò chơi kết thúc, chúng ta cần phải đi ha. Đi đi, nhìn Hoắc Thịnh lại phẫn nộ lại ghen ghét bộ dáng. Băng tuyết nữ hoàng đắc ý mà cười, ta đi lạp, như nhau mới gặp vui sướng nữ đồng trong tiếng cười. Băng tuyết nữ hoàng trở nên trong suốt, chỉ để lại dưới chân cặp kia hồng giày da đứng ở nơi xa. Chính là Giản Ôn có cảm giác, băng tuyết nữ hoàng đã không ở trước mặt, vòng hoa cùng hoa nhẫn đều không còn nữa. Bầu trời trong xanh thình lình xảy ra hạ lông ngỗng đại tuyết. Phiêu phiêu dương dương rơi xuống khi, Giản Ôn nghe được Liêu Chí Đồ kinh hỉ tiếng kêu, thẻ bài, bông tuyết dừng ở trên tay. Biến thành tiếp theo quan manh mối thẻ bài, Giản Ôn lại cong lưng, nhặt lên cặp kia hồng giày da, ngay trong nháy mắt này, hồng giày da hóa thành 2 chương thẻ bài, một chương bay về phía Giản Ôn, một chương bay về phía Hoắc Thịnh, Giản Ôn cúi đầu vừa thấy, hắn thẻ bài là một bức sắc thái tươi đẹp nhi đồng họa. Họa chính là cái ngựa gỗ chơi cụ, phía dưới viết 4 chữ, nhi đồng nhạc viên, lại một quay đầu. Hoắc Thịnh thẻ bài lại là một cái khủng bố nhiễm huyết búp bê Tây Dương. Phía dưới viết một hàng tiêu đề, muội muội cõng búp bê Tây Dương. Hoắc Thịnh, đây là không phải quá khác nhau đối đãi. Giản Ôn trầm mặc, chẳng sợ không xem tiêu đề. Quang xem hình ảnh cũng có thể nhìn ra trò chơi phong cách rõ ràng bất đồng. Băng tuyết nữ hoàng đây là cố ý muốn hố chết Hoắc Thịnh sao? Nhậm Tây Thần thò qua tới nhìn hai người thẻ bài. Hi hi cười, đi lạp, hiện thực thấy, Giản Ôn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Lúc này, thị trấn từ thợ mỏ một vị có uy tín nam nhân tiếp quản. Ở tuyên bố đối trấn trưởng, thần phụ, su dần cô mẫu thẩm phán, mà Mục A A Di cùng Tả An Thành không biết khi nào đã đào tàu. hoàn toàn không thấy được hai người thân ảnh. Giản Ôn không biết Tạ An Thành rốt cuộc là thật sự yêu Mục Á A Di vẫn là có khác sở đồ. Nhưng là xem Mục Á A Di bộ dáng, đối Tạ An Thành có thể nói là dùng tình rất sâu. Tưởng cùng hắn cùng nhau rời đi nơi này bắt đầu tân sinh sống. Thông đạo lốc xoáy mở ra, Giản Ôn nhảy vào lốc xoáy, vừa mở mắt, một nhắm mắt, ở hắc ám trong không gian làm một đạo lựa chọn đề. Lúc này đây, hắn lựa chọn tăng mạnh chính là xúc giác, bởi vì Hoắc Thịnh không tăng mạnh này hạng nhất, bọn họ hiện tại quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ vẫn luôn hợp tác đi xuống. Giản Ôn bắt được trò chơi khen thưởng thế nhưng là thần phụ cái kia mang ở trên cổ hoàng kim giá chữ thập. Hắn nhìn giá chữ thập thuộc tính giới thiệu, sắc mặt gợn sóng bất kinh, so với giá chữ thập, hắn bắt được càng tốt lễ vật. Băng tuyết nữ hoàng cấp ngón cái người tuyết, Giản Ôn mở mắt ra, nhìn đến Hoắc Thịnh liền ngồi ở hắn bên người, trước một bước mở mắt ra, nhìn đến Giản Ôn tỉnh lại, nhìn nhau cười, ánh mắt giao hội, tâm ý lưu truyền, Hoắc Thịnh nhịn không được loan hạ lưng đến, không được thân, hắn là của ta, một cái thật nhỏ tiếng thét chói tai đột nhiên ở bên tai vang lên. Hoắc Thịnh nghe được quen thuộc thanh âm đột nhiên thấy không ổn. Theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến đứng ở ngón cái người tuyết đứng ở Giản Ôn đầu vai. Xoa eo phẫn nộ mà trừng mắt Hoắc Thịnh, hết chương.